Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 12, trình biên dịch. Tố chất thân thể không mạnh, tâm lý tố chất cũng không được. Gần nhất tiếp thụ qua nhất định huấn luyện, Negeri rất mau đem người bình thường này phân tích, không còn một mảnh, có trường kỳ không quy luật cách sống, nhỏ nhẹ bệnh tự kỳ. Đồng thời vừa có tự ti cùng tự tin hai loại tâm lý trạng thái. Có chút nhân vật chính hào quang cảm giác, lại có vẻ đặc biệt đơn sơ. Negeri quan sát đến người bình thường này, phát hiện có loại lực lượng vô danh một mực tại quấy nhiễu bản thân, để cho mình đối với người trước mắt nhìn với con mắt khác, thậm chí sinh ra thưởng thức cảm giác, quấy nhiễu tâm trí người năng lực. Negeri ánh mắt giống như có thể nhìn thấu lòng người. Chưa bao giờ biết góc độ quan sát đến sự tồn tại của người này. Sau đó hỏi, ngươi tên là gì? Quái, quái vật, ngươi là đừng nghĩ ta thần phục với ngươi. Victor mặc dù hết sức sợ hãi, nhưng vẫn là nghĩa chính ngôn từ nói ra một câu nói như vậy. Hắn nguyên bản chính là một cái bình thường trạch nam. Đột nhiên bị mấy cái tây trang màu đen nam đưa đến cái nào đó căn cứ. Ép buộc hắn bắt đầu huấn luyện. Trong lúc này hắn nhận thức được rất nhiều bằng hữu, đồng thời năng lực bản thân cũng thu được nhất định tăng lên. Cho tới hôm nay, hắn được đưa tới một cái trước bồn cầu mặt, phụ trách huấn luyện hắn người. Nói cho hắn biết, đợi chút nữa hắn liền muốn dùng cái này bồn cầu xuyên việt đến cái nào đó nguy hiểm căn cứ. Nhiệm vụ của hắn chính là liên hợp hết thảy có thể liên hiệp lực lượng, đi phá hư một cái tà ác quái vật kế hoạch. Victor coi là đối phương đang nói đùa, chỉ là sau một khắc hắn liền bị nhét vào bồn cầu. Tại vui sướng tiếng xả nước bên trong, hắn phát hiện mình xuất hiện ở mỗ bên trong cái căn cứ. Mình cũng ở vào hư ảo trạng thái, không đợi Victor kịp phản ứng. Hắn liền nghe bên trong đến phòng một cỗ áp lực đánh tới, đem hắn nặn ra loại kia hư ảo trạng thái. Sau đó hắn liền nghe được người kia hỏi thăm tên của mình. Hắn bản năng biết, người trước mặt này chính là nhiệm vụ bên trong nói tới quái vật. Kỳ quái là hắn lúc đầu cũng không phải là cái gì cứng rắn cốt khí người. Đồng thời người trước mặt này, cho hắn trước nay chưa có cảm giác thân thiết. Đối phương mọi cử động để hắn cảm thấy dễ chịu, nhưng là hắn lại nói ra cái kia phiên lời nghĩa chính ngôn từ nói. Biểu thị bản thân cứng rắn chết bất khuất. Tại Victor nói ra lời nói kia về sau, Neri cũng cảm giác được từ trên người Victor một cỗ lực lượng tuôn hướng bản thân. Muốn để Neri đối với trách nhiệm loại kia không thần phục tư thái càng thêm thưởng thức. Một loại nào đó thu nhận vật hiệu quả. Negeri quan trắc lấy sự tồn tại của người này, phát hiện có lực lượng nào đó quanh quẩn ở trên người hắn. Bởi vậy tạo thành cùng loại với nhân vật chính hào quang hiệu quả. Loại lực lượng này không trống trơn ảnh hưởng bên cạnh người này người. Đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng người này bản thân, giống như là vận mệnh đồng dạng, thao túng người này các loại tao ngộ. Lúc này ở một bên khác, mỗ máy tính trước. Mấy cái tiểu thuyết gia hoặc là cố sự tác giả chính vây quanh nhìn lấy phía trên phát triển S-2 đến một danh hiệu là bức hồ cố sự trình biên dịch. Hắn có thể tuyển dụng có một ít đặc chất người trở thành chuyện xưa nhân vật chính, cũng căn cứ tình huống cụ thể đến biên dịch cố sự, đến biên dịch tương lai. Chỉ thấy trước máy vi tính cái nào đó phần mềm đang ở vận chuyển. Trung quanh có một hạng danh sách, bên trong cho thấy trung quanh có chuyện gì vật, cùng những vật này đại thể thuộc tính. Đáng tiếc làm cho người hết ý là, cái này trình biên dịch có thể lựa chọn nhân vật chính. Nhất định phải là tại thế giới hiện thật kẻ thất bại. Đồng thời càng thất bại, đạt được nhân vật chính quang hoàn cũng liền càng mạnh, bọn hắn mà biện thành dịch cố sự cũng liền càng dễ dàng. Không được, lấy cái này nhân vật chính năng lực, căn bản là không có cách ảnh hưởng C4-28 đến 2. Đồng thời trình biên dịch đã trải qua phát ra cảnh báo. nếu như tiếp tục ảnh hưởng đối phương, Cố Sự Hỏng mất khả năng biết thêm lớn 50%. Vậy liền để ông già Noel đi trợ giúp hắn. Một tái tác ra nhìn lấy sự vật chung quanh danh sách nói ra. Vừa vặn ông già Noel tại phụ cận, dạng này cũng có thể càng thêm hấp dẫn C4-28 đến 2 lực chú ý trước máy vi tính nhân viên công tác. Căn cứ mấy người lời nói rất nhanh truyền vào chuyện xưa đến tiếp sau tình tiết. Một loại nào đó lực lượng đặc biệt từ trên người người bình thường kia phát huy. Tràn hướng tại một cái khác đầu hành lang ông già Noel. Vậy cứ như thế, mặt khác xuyên Việt bồn cầu chuẩn bị xong chưa? Tiếp tục điều động người đi vào. Bức hồ nhân vật chính mặc dù tự mang hấp dẫn quang hoàn, nhưng là C4-28 đến 2 hẳn rất nhanh liền có thể khám phá loại này hào quang ảnh hưởng. Chúng ta nhất định phải thừa cơ điều động người nhiều hơn tay đi vào. Một bên khác một cái SCA cơ, cấu lãnh đạo nhanh chóng dò hỏi. Còn thiếu một chút, có bên trên một lần thành công kinh nghiệm, lần này có thể truyền tống người càng nhiều. Mấy cái cao cấp nhân viên nghiên cứu vây quanh ở một cái trước bồn cầu, không ngừng điều chỉnh nước trong bồn cầu vị. Ngoài ra còn có một chút hình thù kỳ quái nhân vật chờ ở bên cạnh. Bọn hắn chính là lần này dị thường lệnh triệu tập các loại thu nhận quái vật. Nơi đó có lấy hỏng hài tử. Ông già Noel trong miệng nỉ non nói, dẫn theo to lớn bao khỏa một cái lắc mình, liền xuyên qua hành lang. Căn cứ truyền thuyết, ông già Noel sẽ có 9 cái con nai cùng một cỗ xe ngựa 2 bánh. Hắn có một bản bút ký, ghi chép tiểu hài trong năm qua bên trong biểu hiện. Sau đó hắn sẽ dành cho hảo hài tử thần bí lễ vật ban thưởng. Cho hỏng hài tử roi lấy đó trừng phạt. Mà bây giờ cái này ông già Noel thì là biến dị phiên bản. Hắn có thể triệu hoán 9 cái thôi giữa cương thi con nai. Đồng thời có thể qua lại bất luận cái gì gian phòng. Đồng thời đối với hảo hài tử làm như không thấy. Chỉ chuyên chú cùng trừng phạt hỏng hài tử. Đồng thời bởi vì thời gian tồn tại quá dài, trước mắt đại bộ phận nhân loại đối với hắn mà nói đều là hài tử, mặc dù bị đánh giá là cấp C thu nhận vật, đến một lần hắn sẽ chỉ trừng phạt người, ngay cả 9 cái cương thi con nai cũng chỉ biết hù dọa người. Có thể nói tính nguy hiểm cực thấp, bởi vậy cứ việc năng lực không tệ, cũng chỉ là bị liệt là cấp C thu nhận vật. Ngươi một cái xấu nhất tiểu hài tử, tiếp nhận trừng phạt đi. Ăn mặc áo choàng màu đỏ, mang theo lễ Noel mũ cùng râu bạc lão đầu, đột nhiên lưng đeo cái bao nhảy tới gian phòng này. Negri nhiều hứng thú nhìn lấy đây hết thảy. Hắn có thể xác định có cái thu nhận vật lấy Victor làm trung tâm, đang không ngừng quấy nhiễu hết thảy chung quanh. Giống như là một cái phạm vi nhỏ nhân vật chính quang hoàn. 9 cái thôi giữa cương thi con nai từ giữa không trung vừa nhảy ra, gò má của hư thối tràn đầy vết máu, đem răng lộ ra đặc biệt buồn nôn. Bọn chúng hiện xanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Negri. Thối giữa khí tức từ trong lỗ mũi phun ra, sau đó 9 cái con nai trực tiếp nhào về phía Negri. Ông già Noel cũng là như thế, từ bên trong túi đeo lưng lớn rút ra roi, hướng về Negri vung vẩy. Thừa dịp cái này đứng không âm sỉ nữ lôi kéo Victor mở ra căn phòng này đại môn, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Bọn chúng đều là thu nhận vật hoặc là bị thu nhận vật lực lượng ảnh hưởng lấy. Cái này khiến bọn hắn đối với Negri cảm nhiễm có chống trả nhất định. Mặt đất lăn lên mấy cái kim sắc xúc tu dâng lên, trói lại chân của hai người trần. Ngay lúc này, một bộ áo giáp đen nhánh đột nhiên từ trong hư không hiển hiện. Trong tay khoan hậu đại kiếm vung vẩy, đem những kim sắc đó xúc tu chặt đứt, nhưng không có thương tới hai người mảy may. A-2 đến 15 danh hiệu cô độc áo giáp chính thức gia nhập chiến đấu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.